lại có hai loại. Một là pháp của nhị thừa thọ trì, đây thời có hoại diệt. Hai là pháp của Bồ Tát thọ trì, đây thời không hoại diệt. Lại có hai loại, một là ngoại pháp thời có hoại diệt, hai là nội pháp thời không hoại diệt. Lại có hai loại, một là pháp hữu di thời có hoại diệt, hai là pháp vô di thời không hoại diệt. Lại có hai loại, một là pháp có thể được thời có hoại diệt, hai là pháp không thể được thời không hoại diệt. Lại có hai loại, một là cộng pháp thời có hoại diệt, hai là bất cộng pháp thời không hoại diệt. Lại có hai loại, một là pháp trong loài người thời có hoại diệt, hai là pháp trong loài trời thời không hoại diệt. Lại có hai loại, một là 11 bộ kinh thời có hoại diệt, hai là kinh phương đẳng thời không hoại diệt. Này thiện nam tử, nếu hàng đệ tử của ta thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết cùng cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán kinh phương đẳng đại thừa, nên biết đó là thời kỳ Phật pháp chẳng diệt. Này thiện nam tử, vừa rồi ông hỏi Phật Ca Diếp có kinh này chăng? Này thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn là tạng bí mật của tất cả Phật. Vì chư Phật dầu có 11 bộ kinh nhưng chẳng nói Phật tánh, chẳng nói thường, lạc, ngã, tình của Như Lai, chẳng nói chư Phật trọn không rốt ráo nhập Niết Bàn. Vì thế nên kinh này gọi là tạng bí mật của Như Lai. Trong 11 bộ kinh chẳng nói đến nên gọi là tạng. Như thất bảo của người chẳng đem ra ngoài để dùng, thời gọi là bảo tàng. Tài vật của người này chứa cất để dùng vào việc tương lai, nghĩa là dự phòng lúc lúa gạo mắc, chặt đến xâm lăng, chánh trị khổ khắc, thời dùng để chuộc mạng, hoặc đường giao thông bế tắc mới đem ra dùng. Cũng vậy, tạng bí mật của Như Lai cũng để dự phòng đời vị lai các tỳ kheo ác chứa vật bất tịnh. Đối với tứ chúng nói Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, đọc tụng sách vở thế gian, chẳng kính kinh điển của Phật. Lúc những điều ác như vậy hiện ra nơi đời, Đức Như Lai vì muốn dứt các sự ác ấy nên diễn nói kinh này, khiến mọi người xa lìa những lời dưỡng tà mạng. Lúc kinh tạng bí mật này dứt diệt, nên biết đó là thời kỳ Phật pháp diệt. Này thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn thường còn chẳng biến đổi, sao ông lại hỏi rằng lúc Phật Ca Diếp có kinh này chăng? Này thiện nam tử, thời kỳ Phật Ca Diếp, chúng sanh ít tham dục, nhiều trí huệ, hàng đại Bồ Tát đều thuận nhu hòa, dễ giáo hóa, có đại quay đức tổng trì chẳng quên như đại tường dương. Cõi nước thanh tịnh, tất cả chúng sanh đều biết Như Lai chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, thường trụ chẳng biến đổi, nên dầu có kinh này mà chẳng cần diễn thuyết. Chúng sanh đời nay phiền não nhiều, ngu si ưa giận hờn, không trí huệ, lòng tin chẳng vững, nhiều nghi ngờ cõi nước bất tịnh. Chúng sanh cho rằng Như Lai vô thường, dời đổi rốt ráo nhập Niết Bàn, do cớ này nên Như Lai diễn thuyết kinh đây. Này thiện nam tử, chánh pháp của Ca Diếp thật chẳng diệt mất, vì chánh pháp thường trụ chẳng biến đổi. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh đối với chơn ngã mà thấy là vô ngã, vô ngã lại thấy là có ngã, chơn thường thấy là vô thường, vô thường thấy là thường, chơn lạc thấy là vô lạc, vô lạc thấy lạc, chơn tịnh thấy là bất tịnh, bất tịnh thấy là tịnh, diệt thấy là bất diệt, bất diệt thấy là diệt, tội thấy là chẳng phải tội, phi tội thấy là tội, tội nhẹ thấy tội nặng, tội nặng thấy là nhẹ, thừa thấy là phi thừa, phi thừa thấy là thừa, đạo thấy là phi đạo, phi đạo thấy là đạo. Thật là bồ đề, thấy chẳng phải bồ đề, thật chẳng phải là bồ đề, thấy lầm là bồ đề. Khổ thấy chẳng phải khổ, tập thấy chẳng phải tập, diệt thấy chẳng phải diệt, đạo thấy chẳng phải đạo. Thật là thế đế, lại thấy là đệ nhất nghĩa đế, còn đệ nhất nghĩa đế lại thấy là thế đế. Quy thấy là chẳng quy, chẳng quy thấy là quy. Cho lời nói của Phật nói là lời ma, còn thiệt lời ma lại cho là lời Phật. Vào thời kỳ như trên đây, chư Phật bèn nói kinh Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, thà nói dòi con mũi tột đến đáy biển lớn, chẳng nên nói chánh pháp của Như Lai diệt. Thà nói rằng lấy dây dấn buộc luồng gió mạnh, thà nói lấy miệng thổi tan núi Tu Di, thà nói trong đống lửa hừng mọc bông sen, thà nói thuốc A Già Đà là độc dược, thà nói có thể làm cho mặt trăng nóng, mặt trời lạnh, thà nói bốn đại chúng đều bỏ tánh chất của nó, trọn chẳng nên nói rằng chánh pháp của Như Lai diệt. Này thiện nam tử, lúc Phật mới ra đời chứng đặng vô thượng bồ đề rồi, hàng đệ tử chưa có người hiểu thấu nghĩa đại thừa rất sâu. Đức Phật đó bèn nhập Niết Bàn, nên biết chánh pháp đó chẳng ở lâu nơi đời. Nếu có hàng đệ tử đã hiểu thấu nghĩa đại thừa rất sâu, Phật dầu nhập Niết Bàn nhưng chánh pháp vẫn ở lâu nơi đời. Này thiện nam tử, nếu Phật ra đời chứng vô thượng bồ đề, hàng đệ tử dầu có người hiểu nghĩa đại thừa rất sâu mà không có hàng bạch y đàng diệt hết lòng kính tin tôn trọng Phật pháp, khi Phật nhập Niết Bàn rồi nên chánh pháp đó chẳng ở lâu nơi đời. Nếu có hàng bạch y đàng diệt hết lòng kính tin Phật pháp, Phật dầu nhập Niết Bàn chánh pháp vẫn ở lâu nơi đời. Này thiện nam tử, nếu Phật ra đời chứng vô thượng bồ đề, có các đệ tử hiểu nghĩa đại thừa rất sâu, cũng có bạch y đàng diệt hết lòng kính tin tôn trọng Phật pháp, mà các đệ tử thuyết pháp lại vì danh lợi chẳng cầu Niết Bàn, khi Phật diệt rồi thì chánh pháp chẳng ở lâu nơi đời. Trái lại, nếu hàng đệ tử thuyết pháp vì cầu Niết Bàn chẳng ham danh lợi, Phật dầu nhập diệt nhưng chánh pháp vẫn ở lâu nơi đời. Này thiện nam tử, nếu Phật ra đời chứng đặng vô thượng bồ đề, dầu có các hàng đệ tử hiểu nghĩa đại thừa rất sâu, cũng có hàng bạch y đàng diệt hết lòng kính tin tôn trọng Phật pháp, mà các đệ tử sanh nhiều sự tranh tụng hơn thua phải quấy lẫn nhau, Phật lại nhập Niết Bàn, thời chánh pháp chẳng ở lâu nơi đời. Trái lại, các đệ tử thực hành pháp hòa kính, chẳng hơn thua phải trái nhau, tôn trọng lẫn nhau, dầu Phật nhập Niết Bàn nhưng chánh pháp vẫn ở lâu chẳng diệt. Này thiện nam tử, nếu Phật ra đời chứng vô thượng bồ đề, có đệ tử hiểu nghĩa đại thừa rất sâu, cũng có hàng bạch y đàng diệt hết lòng kính tin tôn trọng Phật pháp, các đệ tử vì cầu đại Niết Bàn mà thuyết pháp cung kính lẫn nhau, nhưng cất chứa những vật bất tịnh, lại khen rằng tôi đặng quả Tu Đà Hoàng dẫn đến quả A La Hán, Phật lại nhập Niết Bàn, thời chánh pháp đó chẳng ở lâu nơi đời. Trái lại, hàng đệ tử chẳng cất chứa những vật bất tịnh, cũng chẳng tự nói mình đã chứng quả Tu Đà Hoàng dẫn đến quả A La Hán, Phật dầu diệt đồ nhưng chánh pháp vẫn còn không diệt. Này thiện nam tử, nếu Phật ra đời chứng vô thượng bồ đề, có các đệ tử những điều kiện trên, nhưng lại chấp kiến giải của mình mà lập những dị thuyết. Này trưởng lão, giới của Phật chế bốn giới trọng nhận đến bảy pháp diệt tránh, vì chúng sanh nên hoặc ngăn hoặc mở, 12 bộ kinh cũng như vậy. Vì Phật biết cõi nước đều sai khác, chúng sanh căn tánh lời đồn chẳng đồng, vì thế nên Như Lai nói có khinh có trọng, hoặc ngăn hoặc mở. Như lương y trị bệnh người, bệnh nóng thời cho uống sữa, bệnh lạnh thời ngăn không cho uống sữa. Đức Như Lai quan sát căn bệnh phiền não của chúng sanh nên cũng mở cũng ngăn. Này trưởng lão, tôi đích thân nghe Phật nói nghĩa ấy. Chỉ tôi biết chứ Ngài không biết được, chỉ tôi hiểu luật chứ Ngài không hiểu, chỉ tôi biết kinh chứ Ngài không biết được. Nên biết khi Phật diệt độ, chánh pháp đó chẳng ở lâu nơi đời. Trái lại, hàng đệ tử đủ các điều kiện trên lại không lập gì thuyết Phật giàu diệt độ nhưng chánh pháp vẫn ở lâu nơi đời. Này thiện nam tử, lúc chánh pháp của ta diệt, hàng thanh văn đệ tử có người nói có thần hoặc nói không thần, có trung ấm hoặc không trung ấm, có ba đời hoặc không ba đời, có ba thừa hoặc không ba thừa, hoặc nói tất cả đều có hoặc nói tất cả đều không, hoặc nói chúng sanh có thỉ có chung, hoặc nói chúng sanh không thỉ không chung, hoặc nói 12 nhân duyên là pháp hữu vi, hoặc nói là pháp vô vi, hoặc nói Như Lai có bệnh khổ, hoặc nói Như Lai không bệnh khổ, hoặc nói Như Lai không cho tỳ kheo ăn 10 thứ thịt: thịt người, thịt trắng, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt lừa, thịt sư tử, thịt heo, thịt chồn, thịt khỉ giường, ngoài ra đều cho. Hoặc nói tất cả thứ thịt đều không cho ăn, hoặc nói tỳ kheo chẳng được làm năm việc, chẳng đặng bán những thứ sanh vật, dao, rượu, thuốc nhuộm, dầu mè, ngoài ra đều cho. Hoặc nói chẳng cho vào năm thứ nhà: nhà hàng thịt, nhà dâm nữ, nhà rượu, cung vua, nhà chiên đà la, ngoài ra đều cho. Hoặc nói chẳng cho mặc y kiều sa gia, ngoài ra đều cho. Hoặc nói Như Lai cho các tỳ kheo lãnh thọ và chứa cất y phục đồ nằm trị giá 10 muôn lượng vàng, hoặc nói chẳng cho. Hoặc nói niết bàn là thường, lạc, ngã, tình, hoặc nói niết bàn chính là kiết sử, dứt hết, không còn có pháp gì khác nên gọi là niết bàn. Như vật chỉ gọi đó là y, y đã hư rách thời gọi đó là không y, không có pháp gì khác gọi là không y. Thể của niết bàn cũng như vậy. Đương thời kỳ đó, các đệ tử của ta chánh thuyết thời ít, tà thuyết thời nhiều, thọ chánh pháp thời ít, thọ tà pháp thời nhiều, thọ lời Phật thời ít, thọ lời ma thời nhiều. Bây giờ trong nước Câu Diêm Di có hai đệ tử, một là La Hán, hai là Phá Giới. Người Phá Giới có 500 đồ chúng, La Hán có 100 đồ chúng. Người Phá Giới nói: Đức Như Lai rốt ráo nhập niết bàn, chính tôi nghe Phật nói nghĩa đó. Bốn giới trồng của Phật chế, nếu trì cũng được, nếu phạm cũng không tội. Nay tôi cũng đặng quả A-la-hán, bốn trí vô ngại, mà A-la-hán cũng phạm tội như vậy. Nếu bốn giới trồng thật là tội, thời A-la-hán lẽ ra chẳng phạm. Lúc Đức Như Lai còn ở đời bảo phải giữ gìn, đến lúc nhập niết bàn thời đều phóng xả. Lúc đó A-la-hán bảo tỳ kheo rằng: này trưởng lão, ông chẳng nên nói Đức Như Lai rốt ráo nhập niết bàn. Tôi biết Đức Như Lai thường còn chẳng biến đổi, Đức Như Lai ở đời cùng lúc đã nhập niết bàn, phạm bốn trọng giới tội không sai khác. Nếu nói A-la-hán phạm trọng giới thời không đúng nghĩa, vì Tu Đà Hoàng còn chẳng phạm cấm giới, huống là A-la-hán. Nếu trưởng lão nói rằng tôi là A-la-hán, trưởng lão nên biết A-la-hán trọn chẳng tưởng rằng tôi đặng A-la-hán. A-la-hán chỉ nói pháp lành, chẳng nói pháp ác. Lời nói của trưởng lão thuần là phi pháp. Nếu có người đọc 12 bộ kinh thời quyết định biết rằng trưởng lão chẳng phải A-la-hán. Lúc đó, đồ chúng của tỳ kheo phá giới liền giết A-la-hán chết. Ma Dương nhân hai chúng giận hờn nhau, bèn hại cả 600 tỳ kheo. Bấy giờ phàm phu trong đời đều bảo nhau rằng: thương thay Phật pháp nay đã dứt, nhưng chánh pháp của ta thật chẳng dứt mất, vì trong nước ấy có 12 muôn đại Bồ Tát khéo hộ trì pháp của ta. Lúc bấy giờ trong Diêm Phù Đề không có một tỳ kheo làm đệ tử của ta. Ma Dương ba tuần dùng lửa đốt tất cả kinh điển, trong đó hoặc còn sót hàng Bà La Môn, bèn trộm lấy lượm lặt để vào trong sách của họ. Do đây nên hàng tiểu Bồ Tát lúc Phật chưa ra đời đem nhau tin lấy lời của Bà La Môn. Hàng Bà La Môn dầu nói rằng tôi có trai giới, nhưng thiệt ra các ngoại đạo đều không có. Hàng ngoại đạo dầu nói có ngã, có lạc, có tình, nhưng thiệt ra họ chẳng hiểu nghĩa lạc, ngã, tình. Chính là họ lấy một chữ, hai chữ, một câu, hai câu trong Phật pháp rồi nói là trong sách vở họ có nghĩa như vậy. Lúc bấy giờ ở trong rừng Ta La Sông Thọ, nơi thành Câu Thi Na, vô lượng vô biên vô số đại chúng nghe lời Phật nói như trên liền đồng tiếng xướng rằng: thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng. Ca Diếp Bồ Tát bảo đại chúng: các người chớ lo rầu khóc lóc, thế gian chẳng trống rỗng, vì Phật pháp và tăng là thường trụ không biến đổi. Đại chúng nghe lời này liền thôi khóc, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ thành Dương Xá, vua A Xà Thế tính tình tệ ác, thích chém giết, miệng đủ bốn điều ác: tham, sân, si đầy nơi tâm. Chỉ thấy hiện tại chẳng thấy vị lai, thuần dùng người ác để làm quyến thuộc. Vì phạm ngũ dục hiện đời mà giết vua cha vô tội, hại cha xong lòng ăn năn bức rứt, khắp mình sanh ghẻ lở tanh hôi, chẳng ai dám gần. Vua A Xà Thế liền tự nghĩ rằng: nay ta đã phải thọ lấy quả báo, không bao lâu chắc phải bị quả báo nơi địa ngục. Thân mẫu của nhà vua là bà Di Đề Hi lấy các thứ thuốc để thoa sức, nhưng ghẻ càng lở nặng thêm. Vua A Xà Thế thưa với mẹ: ghẻ lở này là do nơi tâm mà sanh, chẳng phải do tứ đại, không thể dùng y dược trong đời mà điều trị được. Vua bảo các vị đại thần: nay thân tâm của ta đều đau khổ, cha ta vô tội ta lại giết hại. Từng nghe người trí bảo rằng người phạm tội ngũ nghịch quyết định chẳng thoát khỏi địa ngục. Nay ta đã phạm tội nghịch, thân tâm đau khổ, không có lương y nào chữa trị được. Đại thần Nguyệt Sưng liền thưa với nhà vua: như người thích ngũ nghỉ càng thêm nhiều. Như người mê dâm dục càng thêm nhiều. Như người ưa uống rượu, càng lúc càng uống nhiều. Nếu thường sầu khổ nhiều, thêm sầu cũng như vậy. Như đại dương vừa nói, người phạm tội ngũ nghịch quyết định chẳng thoát khỏi địa ngục. Có ai đến địa ngục thấy việc ấy trở về thưa với đại dương chăng? Lời nói địa ngục chính là người trí ở thế gian nói. Nay có đại y sĩ hiệu là Phú Lan Na đặng sức định tự tại, thấy biết tất cả, tu tập hành thanh tịnh, thường vì mọi người mà diễn thuyết đạo niết bàn vô thượng, dạy hàng đệ tử rằng không có nghiệp ác, không có báo ác, không có nghiệp lành, không có báo lành, không có nghiệp lành ác, không có báo lành ác, không có thượng nghiệp, cũng không có hạ nghiệp. Đại sư này hiện nay ở trong thành Dương Xá, xin đại dương giá lâm để nhờ đại sư ấy điều trị. Vừa nói, nếu ông ấy có thể diệt trừ tội lỗi của ta, thời ta sẽ quy y. Lại có một vị đại thần tên Tạng Đức thưa với nhà vua: mong đại dương chớ lo rầu sợ sệt. Có hai thứ pháp luật, một là xuất gia, hai là dương pháp. Hại cha mình để lên ngôi trị nước, dầu là nghịch nhưng đối với dương pháp thật không có tội. Như trùng Kalala phải cắn lũng bụng mẹ mới sanh được. Dầu cắn lũng bụng mẹ nhưng thật ra trùng cũng không có tội. Con la chữa cũng như vậy. Phương pháp trị nước theo phép phải như vậy. Dầu giết hại cha anh cũng không có tội. Còn pháp luật xuất gia, thời nhận đến giết mũi kiến cũng đều có tội cả. Xin đại dương chớ lo rầu, vì càng sầu khổ thời càng thêm sầu khổ. Như người ưa ngủ, thích rượu, tham dâm, thời sự ngủ vân vân càng thêm. Này có vị đại sư tên Mạc Già Lê Câu Xá Ly Tử, thương xót chúng sanh như con đỏ, thấy biết tất cả, đã lìa phiền não, có thể cứu vớt chúng sanh khỏi ba mũi tên độc bén nhọn. Đại sư này thường dạy đệ tử rằng: tất cả chúng sanh thân có bảy nguyên tố: địa, thủy, hỏa, phong, khổ, lạc và thọ mạng. Bảy thứ ấy chẳng phải quá, chẳng thể làm, chẳng thể hủy hại. Như cỏ Isuka an trụ, chẳng động như núi Tu Di. Chẳng bỏ, chẳng làm, dường như sữa, như chất lạc. Chẳng cãi lẽ nhau, hoặc khổ, hoặc vui, là lành hay chẳng lành, lấy dao bén chặt không chỗ bị thương, bị hại. Vì trong bảy nguyên tố ấy trống rỗng không ngăn ngại, mạng cũng không bị hại, vì không có người hại và người chết. Không làm, không thọ, không nói, không nghe, không có ai nhớ, cũng như không người dạy bảo. Đại sư ấy thường thuyết pháp như vậy, làm cho chúng sanh dứt trừ tất cả trọng tội. Nay đại sư ấy hiện ở trong thành Dương Xá, xin đại dương đến đó. Nếu đại dương gặp được đại sư ấy, thời các tội sẽ tiêu trừ. Vua A Xà Thế bảo đại thần Tạng Đức: nếu thật được như vậy, ta sẽ quy y. Lại có một đại thần tên là Thiệt Đức tâu cùng vua rằng: xin đại dương chớ sầu khổ. Nếu tiên dương tu đạo giải thoát, giết hại thời có tội. Nếu theo phép trị nước, thời không có tội. Tất cả chúng sanh đều có nghiệp thừa, do nghiệp này nên thường bị sanh tử. Nếu như tiên dương có nghiệp thừa, đại dương giết hại, thời có tội gì? Mong đại dương yên lòng chớ sầu khổ, vì người thường sầu khổ, thời sầu khổ càng thêm. Hiện nay trong thành Dương Xá có vị đại sư hiệu là Sa Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, thấy biết tất cả, trí sâu rộng như biển cả, có oai đức, có thần thông, có thể làm cho chúng sanh lìa các lưới nghi. Ngài dạy hàng đệ tử rằng: trong quần chúng, nếu là bậc vua chúa, thời tự tại tùy ý làm việc lành việc ác, trọn không có tội. Như lửa đốt cháy đồ vật, không luận là sạch cùng chẳng sạch. Như mặt đất chứa chở cả sạch cùng nhơ. Như nước sạch dơ đều rửa. Như gió sạch dơ đều thổi. Dầu có các việc như vậy mà đất nước vân vân trọn không giận, không mừng, phép của vua chúa cũng đồng như vậy. Như cây mùa thu trụi lá, mùa xuân thời đâm chồi, dầu chặt cây trụi nhưng không có tội. Cũng vậy, chúng sanh ở chỗ này chết, trở lại sanh chỗ này. Vì sanh trở lại nên không có tội. Những quả báo khổ vui của tất cả chúng sanh đều chẳng phải do nghiệp đời hiện tại, chính là do nghiệp nhân đời quá khứ. Hiện tại không nghiệp nhân thì vị lai không quả báo. Do quả hiện tại nên chúng sanh trì giới tinh tấn tu hành để ngăn quả ác hiện tại. Do trì giới thời đặng vô lậu, vì đặng vô lậu thời hết nghiệp hữu lậu, vì hết nghiệp nên đặng hết khổ, vì hết khổ nên đặng giải thoát. Xin đại vương mau đến đó, nếu đại vương được thấy đại sư ấy, thời tất cả tội đều trừ. Vua đáp rằng: Nếu thật như vậy, thời ta sẽ quy y. Lại có một đại thần tên Tất Tri Nghĩa tâu cùng vua rằng: Xin đại vương thư tâm chớ sầu khổ. Ngày xưa có vua La Mã giết cha để lên ngôi, vua Mạc Đề, vua Tỳ Lâu Chân, vua Na Hầu Sa, vua Ca Đế Ca, vua Tỳ Xá Thư, vua Nguyệt Quang Minh, vua Nhật Quang Minh, vua Ái Dương, vua Tỳ Đa Nhân đều giết hại cha mình mà lên ngôi, nhưng không một vua nào bị đọa địa ngục. Đời nay có vua Tỳ Lưu Ly, vua U Đa Dạ, vua Ác Tánh, vua Thử Dương, vua Liên Qua đều giết hại cha mình mà không một vua nào sanh lòng sầu não. Dầu nói rằng địa ngục, ngạ quỷ trên trời, nhưng ai thấy được đó? Tâu đại vương, chỉ có hai loài, một là người, hai là súc sanh. Dầu có hai loài, nhưng chẳng phải do nhân duyên sanh, cũng chẳng phải do nhân duyên chết. Đã chẳng phải do nhân duyên, thời có gì là thiện, là ác? Mong đại vương chớ buồn rầu sợ sệt. Vì người thường sầu khổ, thời sầu khổ càng thêm. Nay gần thành Dương Xá, có vị đại sư hiệu là A Kỳ Đa Suý Xá Khâm Bà La, thấy biết tất cả. Xem vàng cùng đất đồng nhau. Đối với người lấy dao chém vào hông bên mặt, cùng người lấy chiên đàn thoa vào hông bên trái, tâm của ngài bình đẳng, không sai khác, không quán, không thân, thật là bậc lương y trong đời. Đại sư dạy hàng đệ tử rằng: Hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc tự chém, hoặc bảo người chém, hoặc tự đốt, hoặc bảo người đốt, hoặc tự hại, hoặc bảo người hại, hoặc tự trộm, hoặc bảo người trộm, hoặc tự dâm, hoặc bảo người dâm, hoặc tự vọng ngữ, hoặc bảo người vọng ngữ, hoặc tự uống rượu, hoặc bảo người uống rượu, hoặc giết một thôn, một thành, một nước, hoặc dùng đao luân giết tất cả chúng sanh, hoặc phía nam sông Hằng bố thí chúng sanh, phía bắc sông Hằng giết hại chúng sanh. Tất cả đều không tội, không phước, không thí, không giới, không định. Nếu đại vương gặp được đại sư ấy, thời những tội lỗi sẽ dứt trừ. Vua bảo đại thần Tất Tri Nghĩa: Nếu thật được như vậy, ta sẽ quy y. Lại có đại thần tên là Kiết Đắc tâu cùng vua rằng: Ai đến phỉnh gạt đại vương mà nói rằng là có địa ngục, như đầu gai nhọn ai làm ra, loài chim khác màu ai làm ra, tánh nước nhuần ướt, tánh đá cứng rắn, tánh lửa thời nóng, tánh gió thời động, tất cả muôn vật tự sanh tự chết ai làm ra? Thuyết địa ngục chính là văn tự của người trí. Hạ thần này xin trình bày nghĩa địa ngục. Chữ địa là đất, chữ ngục nghĩa là phá. Phá địa ngục không có tội báo, đây gọi là địa ngục. Lại chữ địa là người, chữ ngục là trời. Bởi hại cha mình nên đến trong người trên trời. Do nghĩa này nên bà Tổ Tiên Nhân nói rằng: Giết dê đặng quả vui cõi trời, cõi người, đây gọi là địa ngục. Lại chữ địa là mạng, chữ ngục là dài. Do sát sanh nên đặng thọ mạng dài, đây gọi là địa ngục. Tâu đại vương, do đây nên biết thật không có địa ngục. Như gieo bắp đặng bắp, gieo lúa đặng lúa. Giết địa ngục mắc phải địa ngục, giết hại người lẽ ra phải đặng báo người. Đại vương nên nghe lời hạ thần trình bày, thật không có sự giết hại. Vì nếu có ngã, thời không hại. Nếu không ngã, lại không chỗ hại. Vì có ngã, thời thường còn không biến đổi. Vì thường còn nên chẳng thể giết hại, chẳng phá, chẳng hoại, chẳng trói, chẳng buộc, không giận, không mừng, dường như hư không, sao lại có tội giết hại? Nếu không ngã, thời các pháp đều vô thường. Vì vô thường nên niệm niệm hoại diệt. Vì niệm niệm hoại diệt nên người chết, người chết đều niệm niệm diệt. Nếu đã niệm niệm diệt, thời ai sẽ có tội? Tâu đại dương, như lửa đốt cây, lửa không có tội. Như búa chặt cây, búa cũng không tội. Như liềm cắt cỏ, liềm thật không tội. Như dao giết người, dao chẳng phải người, dao đã không tội, sao người lại có tội? Như thuốc độc giết người, thuốc độc chẳng phải người, thuốc độc đã không tội, sao người lại có tội? Tất cả muôn vật cũng đều như vậy, thật không giết hại, sao lại có tội? Mong đại dương chớ nên sầu khổ, vì thường sầu khổ, thời sầu khổ càng thêm.